Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2299, Tấn Thăng Lôi Bằng Xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tòa pháp trận đung đưa kịch liệt đứng lên, linh quang đại phóng, lơ lửng tại pháp trận trên không phi kiếm nhao nhao sáng rõ kịch liệt uốn éo, thả ra một đạo đạo sắc bén kiếm khí, như cùng vạn xuyên nhập hải, lần lượt tràn vào kiếm phôi chi linh bên trong. Bạch Ngọc Kỳ chờ nhân không dám thở mạnh, sợ quấy nhiễu Vương Trường Sinh. Nửa tháng sau, Vương Trường Sinh trên trán chỗ sâu một tầng mồ hôi dịn, sắc mặt có chút tái nhợt. Kiếm phôi chi linh đã phồng lớn đến dài hơn 30 trượng, tản mát ra kinh người năng lượng ba động. Dày đặc ngũ hành kiếm khí rót vào kiếm phôi chi linh còn tại lần lượt phồng lớn. Toàn bộ thi pháp quá trình không thể gián đoạn, một khi gián đoạn, kiếm phôi chi linh tự định hình, không cách nào lại hấp thu ngũ hành kiếm khí, mà Vương Thanh Sơn có thể hay không tiến vào luyện hư kỳ cùng ngũ hành kiếm khí số lượng có rất lớn quan hệ, Vương Trường Sinh tự nhiên không dám gián đoạn. Vương Thanh Sơn ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm kiếm phôi chi linh. Một đạo lam sắc độn quang từ đằng xa bay tới, rơi vào Vương Trường Sinh bên người, chính là Uông Như Yên. Uông Như Yên đã dùng kia hộp thiên âm xa cô đọng pháp tướng, đáng tiếc chính có một hộp thiên âm xa, nàng pháp tướng chỉ là ngưng luyện một phần nhỏ. Cửu thẩm, ngài tại sao cũng tới? Vương Thanh Sơn có chút hiếu kỳ vấn đạo, hắn không nghĩ tới tự mình xung kích luyện hư kỳ cũng kinh động đến Uông Như Yên. Thanh Thành đều nói cho ta biết, ta tự nhiên muốn tới giúp ngươi một tay. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, nàng đi đến Vương Trường Sinh bên người, bên ngoài thân lam quang đại phóng, khí tức nhanh chóng uể oải xuống dưới, Vương Trường Sinh khí tức tùy theo tăng vọt. Bọn hắn cải tu công pháp, pháp lực cùng thần thức y nguyên có thể điệp ra, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Vương Trường Sinh khí tức nhanh chóng tăng lên tới luyện hư trung kỳ, trận bàn lập tức sáng rõ, càng nhiều ngũ hành kiếm khí bao phủ mà xuất chui vào kiếm phôi chi linh. Hơn 5 tháng sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Một cái hơn 300 trượng dài ngân sắc cự kiếm phiêu phù ở pháp trận trên không, ngân sắc cự kiếm chính là kiếm phôi chi linh, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Thanh Sơn, ngũ hành kiếm khí đủ rồi sao? Có thể hay không quá ít? Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Sơn, ngữ khí có phần suy yếu. Vương Thanh Sơn gật đầu nói. Có thể cửu thúc ta muốn luyện hóa những này ngũ hành kiếm khí cần một đoạn thời gian rất dài. Dù sao cũng không có việc gì, ngươi ngay ở chỗ này an tâm luyện hóa kiếm phôi chi linh, hấp thu ngũ hành kiếm khí trùng kích luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Vương Thanh Sơn gật gật đầu cất bước hướng về kiếm phôi chi linh đi đến. Hắn xếp bằng ở kiếm phôi chi linh phía dưới pháp trận lên, nhắm mắt dưỡng thần. Vương Trường Sinh chờ nhân lần lượt rời đi, nơi đây làm thành cấm địa, không có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cho phép, bất kỳ người nào không được xâm nhập. Bạch Ngọc Kỳ bố trí nhiều bộ trận pháp, đem phương viên trăm dặm đều bắt đầu phong tỏa, nghiêm cấm bất kỳ tộc nhân nào tới gần. Chờ Vương Thanh Sơn hấp thu xong ngũ hành kiếm khí cũng liền tiến vào luyện hư kỳ, thời gian này khẳng định rất dài, bất quá so với Uông Như Yên xung kích luyện hư kỳ phương thức ôn hòa nhiều. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh trở về tầng hầm, đả tọa điều tức khôi phục pháp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh đi ra tầng hầm, sắc mặt hồng nhuận. Hắn lấy ra nhất mặt màu xanh truyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết hỏi. Mạnh Bân, nghe nói ngươi xuất quan, tới một chuyến Thanh Liên Phong, ta có lời nói cho ngươi. Là, lão tổ tông. Vương Mạnh Bân đáp ứng. Thu hồi truyện tấn bàn, Vương Trường Sinh đi ra ngoài, Uông Như Yên tọa tại Thạch Đình trong thưởng thức trà. Vương Trường Sinh đi đến Thạch Đình ngồi xuống, Uông Như Yên rót cho hắn một chén nóng hôi hổi trà nước. Phu nhân, ngươi có thể luyện chế ra cái khác lục giai phù triện không có. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Uông Như Yên lắc đầu, nói. Bị giới hạn vật liệu trước mắt chỉ có thể luyện chế 3 loại lục giai phù triện tạm thời đủ. Nàng trước mắt có thể luyện chế thất tinh khống linh phù, cửu nguyên nặc linh phù, cửu tiêu độn ảnh phù, này 3 loại lục giai phù triện đã rất tốt, đặc biệt là thất tinh khống linh phù. Uông Như Yên lại luyện chế ra 3 tấm, đầy đủ ứng phó lần tiếp theo đại hình thú triều. Vương Mạnh Bân thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lão tổ tông, ta tới. Vào đi, cấm chế không có mở. Vương Trường Sinh cao giọng hô. Cũng không lâu lắm, Vương Mạnh Bân đi đến, đang muốn hành lễ, bị Vương Trường Sinh ngăn cản. Mạnh Bân, ngươi nhìn đây là cái gì? Vương Trường Sinh lấy ra lôi bằng lông vũ, đưa cho Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân hai tay tiếp nhận lôi bằng lông vũ, cảm nhận được lông vũ ẩn chứa lôi điện chi lực, đại vi chấn kinh. Đây là một loại nào đó lôi thuộc tính yêu cầm bản mệnh lông vũ. Lục giai yêu cầm, còn là thất giai, Vương Mạnh Bân kinh ngạc nói. Đây là lôi bằng lông vũ, có thể là có được lôi bằng huyết mạch yêu thú trên thân dụng xuống, luyện vào lôi bằng xí nên có thể đề thăng làm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, chỉ dựa vào một cây lôi bằng lông vũ đương nhiên không đủ, còn phải gia nhập tài liệu khác đều đã thu thập được. Thông Thiên Linh bảo, Vương Mạnh Bân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn tại Hàn Gia ngây người mấy trăm năm, hắn biết một kiện phi hành loại Thông Thiên Linh bảo ý vị như thế nào, cho dù là Hàn Gia hóa thần tu sĩ, phần lớn là sử dụng phi hành linh bảo, có thể có được một kiện phi hành loại Thông Thiên Linh bảo xuất hành hóa thần tu sĩ lác đác không có mấy. Vậy liền phiền phức lão tổ tông. Vương Mạnh Bân phần lưng sáng lên một đạo chói mắt ngân sắc lôi quang, một đôi ngân sắc lông cánh trống rỗng hiển hiện, bên ngoài tràn ngập vô số ngân sắc hồ quang điện, chính là lôi bằng xí. Lôi bằng xí thoát ly Vương Mạnh Bân thân thể, hướng về Vương Trường Sinh bay đi. Người trong nhà không cần khách khí, người tính toán xung kích luyện hư kỳ không có. Vương Trường Sinh ấm giọng hỏi, có quyết định này, nhưng tộc nội bảo tồn kia mấy loại pháp môn không thích hợp ta. Vương Mạnh Bân cười khổ nói, đây chính là nội tình nông cạn thiếu hụt. Người trước an tâm tu luyện, chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này, ta tự mình đi một chuyến Trấn Hải Cung, giúp ngươi hỏi thăm một chút lôi linh căn tu sĩ xung kích luyện hư kỳ biện pháp. Vương Trường Sinh an ủi, Vương Mạnh Bân là lôi linh căn tu sĩ cùng Vương Trường Sinh chờ nhân không giống. Nói đến, Vương Anh Kiệt thoải mái nhất, không cần vì này phát sầu, mượn nhờ linh vật liền có thể xung kích luyện hư kỳ. Vương Mạnh Bân mặt lộ vẻ vui mừng, luôn miệng nói tạ, hắn nhớ tới cái gì, nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tính toán thời gian, trình đạo hữu bọn hắn muốn là lại không phi thăng huyền dương giới, chỉ sợ cũng tọa hóa. Hắn trước khi phi thăng, cấp trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam lưu lại một số lớn tu tiên tài nguyên, cũng không biết bọn hắn thế nào. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, nếu như bọn hắn phi thăng huyền dương giới, hẳn là xuất hiện tại Hàn Gia Phi Linh Đài đi. Cách nơi này rất xa, nếu có duyên, chúng ta khẳng định hội gặp lại. Dùng thân phận của bọn hắn, nếu như phi thăng huyền dương giới tự nhiên là quay về Trấn Hải Cung. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh nhường Vương Mạnh Bân trở về tu luyện, hắn đi vào tầng hầm, bắt đầu tấn thăng lôi bằng xí. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đem lôi bằng lông vũ ném đến giữa không trung, há mồm phun ra lưu ly băng diễm, bao vây lấy lôi bằng lông vũ. Một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên, lôi bằng lông vũ hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Thời gian từng giờ trôi qua, lôi bằng lông vũ hiện ra lôi điện chi lực càng ngày càng nhiều, tản mát ra năng lượng ba động khủng bố. Cách chương.